Thủ tịch Ngự Y, chương 208 đến 1, mưu sự tại nhân. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, bộ máy ban quản lý khu mở một cuộc họp, phân công công tác lại một lần nữa. Tăng Nghị là phó chủ nhiệm thường trực, tất nhiên là phụ trách công tác hàng ngày của ban quản lý. Hắn còn được phân công quản lý các hạng mục quy hoạch, chính sách, trọng điểm cùng với một số phương diện thu hút đầu tư. Trong chuyện này, Gia Cát Mưu cũng không rằng co nhiều cho lắm, ngay cả Lý Vĩ Tài cũng nhận ra lai lịch của Tăng Nghị không nhỏ. Như thế nào một người lúc nào cũng dùng mưu tính kế như Gia Cát Mưu lại không biết. Huống chi ông ta vốn muốn đem sự việc của trường Đại học Y đè lên vai Tăng Nghị. Chỉ có điều mệnh lệnh của thượng cấp đã khiến cho sự đa mưu túc trí của ông ta bị thất bại. Tuy nhiên, ông ta rất nhanh đã điều chỉnh lại. Đối với loại cán bộ mạ vàng như thế này, chỉ cần hắn đừng xúc phạm đến quyền uy của mình thì chính mình cũng không cần so đo với hắn. Dù sao mình cũng là nhân vật số một của nơi này. Tăng Nghị phụ trách hạng mục xây dựng trường thì cứ để cho hắn một mình chịu sức ép. Cũng đỡ khiến cho ông chỉ vì mất trăm triệu kia mà phát sầu. Nhân vật số hai làm ra thành tích, thì lãnh đạo như mình cũng có tiếng thơm lây. Nếu là khu công nghệ cao thì nhiệm vụ hàng đầu chính là thu hút đầu tư. Đồng chí Tăng Nghị trên người trong trách không nhẹ, Gia Cát Mưu sau khi phân công xong, mượn tách trà uống nước, quan sát vẻ mặt của Tăng Nghị, loại cán bộ chọn nhẹ sợ nặng, không có lý tưởng, đồng ý an phận thì Tăng Nghị cho tới bây giờ không phải là hạng người như vậy. Hắn rất thích làm việc nên lập tức nói. Ở quận đem công tác nặng nề giao cho tôi, chính là thể hiện sự tín nhiệm đối với cá nhân tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác này. Gia Cát Mưu đối với cách nói của Tăng Nghị rất hài lòng. Ít nhất chứng tỏ ngày hôm nay mình cũng không uổng công. Ông ta thấy tên tiểu tử này hoàn toàn cảm nhận được sự coi trọng của ông ta đối với hắn. Phó chủ nhiệm Tăng có thể có thái độ như vậy là rất tốt. Lý Vĩ Tài lúc này cười nói, phó chủ nhiệm Tăng lúc trước ở huyện Nam Vân cũng phụ trách công tác thu hút đầu tư. Thành tích rõ như ban ngày, còn được tỉnh nhiều lần khen ngợi, tôi tin rằng phó chủ nhiệm Tăng khi đến đây, nhất định sẽ đẩy mạnh khu công nghệ cao của chúng ta phát triển. Gia Cát Mưu cười ha hả nói, vâng, phó chủ nhiệm Tăng cứ việc buông tay mà làm, ở quận sẽ toàn lực ủng hộ công tác của cậu. Nhưng trong lòng lại thầm mắng Lý Vĩ Tài là kẻ dối trá. Y khẳng định là nhìn thấy được lai lịch của Tăng Nghị. Nên lúc này mới ra sức nịnh bợ. Cái gì là nhiều lần được khen ngợi, được khen chính là huyện Nam Vân, cũng không phải là cá nhân Tăng Nghị. Sau khi tan họp, Gia Cát Mưu cố ý gọi Tăng Nghị vào văn phòng của mình. Hỏi han ân cần, xem Tăng Nghị có cần cái gì hay không. Cảm ơn chủ nhiệm Mưu đã quan tâm. Ở quận đã an bài tốt lắm, tôi rất hài lòng, Tăng Nghị cười, từ trong túi sách lấy ra một hộp tướng quân trà, đặt trước mặt Gia Cát Mưu. Đây là tôi từ lãnh đạo huyện Nam Vân mà có được. Là tướng quân trà chân chính đấy. Chủ nhiệm Mưu nếm thử nhé. Tăng Nghị mới đến, chỉ là nhân vật số 2. Không có khả năng lập tức nắm trong tay đại cục của ban quản lý. Muốn làm việc thì phải tạo mối quan hệ thật tốt với nhân vật số một là Gia Cát Mưu. Gia Cát Mưu tuy rằng không thể làm gì mình, nhưng nếu sau này muốn đâm chọt sau lưng, cản trở mình thì chuyện gì cũng sẽ làm không được. Tướng quân trà là một loại trà ngon, chỉ nghe mùi thôi thì đã thấm vào ruột gan rồi. Gia Cát Mưu cầm lấy hộp tướng quân trà, nhìn kỹ, thầm nghĩ quả nhiên là loại tướng quân trà cao cấp nhất. Loại trà này hiện nay rất đắt, Gia Cát Mưu nhiều lúc cần mà cũng mua không được. Lần trước, ông ta ở trước mặt chủ tịch thành phố nhõng nhẽo. Chủ tịch thành phố mới cho ông được hai hộp nhỏ. Chủ nhiệm Mưu nếu thích uống, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp ở huyện Nam Vân mang hộ đến đây một ít. Tăng Nghị cười, sau đó đánh giá văn phòng của Gia Cát Mưu. Hắn phát hiện Gia Cát Mưu là người rất biết thưởng thức. Phía sau chiếc ghế sofa tiếp khách là một cái quạt lông thật lớn. Thoạt nhìn giống như lông con cú mèo làm thành. Chiếc bàn làm việc màu đỏ sậm. Ở trên cắm một lá cờ đảng. vách tường đằng sau có một vài chữ to Cúc Cung Tận Tụy. Tử Nhi hậu dĩ, Cúc Cung Tận Tụy đến chết mới thôi. Tăng Nghị nhìn tám chữ này, liền tán thưởng một câu. Chữ đẹp, khí lực 10 phần, khí thể sôi nổi, Gia Cát Mưu liền cười nói. Đây là câu mà tôi thích nhất. Cố ý mời Canh Thất tiên sinh nổi tiếng về thư pháp ở Vinh Thành viết cho rồi về treo ở trong này để lúc nào cũng thức tỉnh chính mình. Tăng Nghị thầm nghĩ, hóa ra là bút tích của danh gia. Khó trách khí khái độc đáo như vậy. Làm lãnh đạo đều rất thích ở trong phòng làm việc của mình treo một bộ thư pháp như vậy. Thứ nhất là tỏ vẻ văn nhã. Thứ hai là thể hiện cõi lòng. Ví dụ như chấp chính vì công. Hoặc nhắc nhở mình phải bình tĩnh mỗi khi lâm đại sự. Tám chữ này của Gia Cát Mưu xuất phát từ quân sư Gia Cát Lượng của Tam Quốc Hậu Xuất Sư Biểu. Tăng Nghị lại nghiền ngẫm, cái quạt lông trong văn phòng Gia Cát Mưu cùng với bức tranh thư pháp. Gia Cát Mưu sẽ không cho mình là Gia Cát Lượng chứ? Điều này thật đúng như Tăng Nghị đã đoán. Gia Cát Mưu treo tám chữ này trong phòng làm việc cỏ mình cũng không phải là thưởng thức ý nghĩa trong đó, mà một loại thuần túy tự mình thưởng thức mình. Chuyện này có một điển cố. Gia Cát Mưu lúc trước làm chánh văn phòng cho một xã tên là Đại Nhạn của thành phố Bạch Dương. Lúc ấy lãnh đạo trực tiếp của ông ta chính là chủ tịch thành phố Bạch Dương bây giờ Triệu Chiêm Binh. Có một năm, lãnh đạo tỉnh thị sát thành phố Bạch Dương. Đi ngang qua xã Đại Nhạn, Gia Cát Mưu lúc đó liền cổ động Triệu Chiêm Binh ngay ở hai bên đường lộ kiểm tra hoa hướng dương. Sau đó còn treo đầy những tấm băng rôn tuyên truyền như thiết thực làm tốt công trình vạn mẫu hoa hướng dương. Dẫn dắt nông dân làm giàu. Lãnh đạo không biết hoa hướng dương như thế nào. Lúc đi ngang qua, chỉ thấy một mảnh ánh vàng rực rỡ. Cho nên ấn tượng rất khắc sâu. Bởi vì chuyện này mà Triệu Chiêm Binh một đường thăng chức rất nhanh. Cho đến khi làm đến chủ tịch thành phố Bạch Dương thì liền mang Gia Cát Mưu đến luôn. Ở thành phố có không ít người đều nghe rằng Gia Cát Mưu chính là quân sư của chủ tịch thành phố Triệu. Nhưng Gia Cát Mưu nếu thực sự có 3 phần thiên hạ hùng thao vĩ lược thì khu công nghệ cao cũng không đến mức có tình trạng như bây giờ. Tuy nhiên, Gia Cát Mưu lại cảm giác rất tốt. Mọi chuyện ông ta đều dùng chữ mưu trong đó. Đáng tiếc, ngoại trừ làm như thế nào để cho lãnh đạo chú ý là ông ta có thiên phú. Thì còn những phương diện khác yếu kém vô cùng. Nói không dễ nghe, những cán bộ công nhân viên của khu công nghệ cao đều gọi Gia Cát Mưu là cầu đầu mưu. Gia Cát Mưu lúc này nói, cậu mới đến khu công nghệ của chúng ta, lẽ ra cần một thời gian để quen thuộc tình huống. Tuy nhiên, hiện tại có một hạng mục quan trọng cần phó chủ nhiệm Tăng lập tức tham dự vào. Mong cậu thông cảm một chút. Tăng Nghị cười nói, công tác không đợi người. Tôi có thể lý giải. Gia Cát Mưu liền đứng lên, từ trên tủ văn kiện lấy ra một bao công văn nói. Đây là hạng mục của trường Đại học Y, ở tỉnh rất coi trọng hạng mục này. Sau này sẽ do phó chủ nhiệm Tăng phụ trách, Tăng Nghị sớm có tâm lý chuẩn bị. Chỉ có điều không nghĩ tới Gia Cát Mưu lại thống khoái giao hạng mục như vậy cho mình phụ trách. Chẳng giống như khi đến huyện Nam Vân, Vương Kim Đường chỉ cho mình phụ trách trong văn phòng. Hắn tiếp nhận bao công văn rồi đặt sang một bên. Gia Cát Mưu lại nói, ở quận đang trong giai đoạn mới thành lập, rất nhiều địa phương đều rất cần tiền. Mỗi ngày đều cần một số lượng tiền lớn đầu nhập vào. Cho nên không có khả năng chiếu cố hết tất cả các hạng mục. Nhưng hạng mục trường Đại học Y này, về phương diện tài chính, ở quận sẽ tận lực giúp đỡ. Phó chủ nhiệm Tăng cứ việc buông tay mà làm, nhất định phải đem hạng mục này làm thành một công trình hàng đầu trong khu của chúng ta. Hướng tỉnh và thành phố đưa ra một đáp án thật hài lòng. Tăng Nghị cũng không phải là gà mờ mới tiến vào thể chế. Gia Cát Mưu nói như vậy, hắn biết là ở quận không có tiền đầu nhập vào hạng mục này. Nhiều lắm thì là 5 trong 1, chiếu cố chút đỉnh, nhưng kỳ thật thì đây cũng không tính là chiếu cố, bởi vì mặc kệ hạng mục nào nhập vào trong khu công nghệ cao. 5 trong 1 nhất định là phải có, nếu không có điện, nước, điện thoại, xí nghiệp làm sao mà sản xuất, công nhân làm sao mà làm việc, có chủ nhiệm Mưu và quận ủng hộ. Tôi làm việc sẽ không còn đắn đo. Tăng Nghị hiện tại cũng không biết tình huống rõ ràng. Có nói cũng không nói được gì. Chỉ thêm 2-3 câu khách sáo rồi rời khỏi văn phòng của Gia Cát Mưu. Chờ hắn đi rồi, Gia Cát Mưu vẫn ngồi ở bàn làm việc. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái quạt lông. Thích Ý quậy lên, trên mặt tràn đầy bộ dạng đa mưu túc trí. Bấy mưu nghĩ kế, cách trương.